xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5582, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ 13. Góc truyện audio.com, đi qua đám dân mạng hỏa nhãn kim tinh, cuối cùng đem cái kia khó khăn cầu sinh người mới tìm cho Ran Nguyên Lai. Người mới này chính là ngài tiểu noãn, trong lúc nhất thời xuất hiện rất nhiều đau lòng ngài tiểu noãn ngôn luận, đây là một cái cố gắng nghiêm túc tiến tới nữ hài đường, quả thân là một người lão tiền bối, vậy mà dung không được một người mới. Đường quả phát hiện ngài tiểu noãn giảm trí tuệ quang hoàn xác thực rất cường đại, rõ ràng theo phía trước tuyển tú tiết mục truyền phát ra phản ứng đến nhìn, dân mạng đối nàng giác quan không tốt lắm. Cái này mới không có qua bao lâu, người của toàn thế giới phảng phất đều trong lòng đau ngài tiểu noãn. Đây là một cái phát dục không khỏe mạnh thế giới, đối kết quả như vậy, đường quả không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thế nhưng giảm trí tuệ đến lợi hại như vậy thế giới, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Rõ ràng phía trước bọn họ đều như vậy chán ghét ngài tiểu noãn, cũng bởi vì một chút có lẽ có thủy quân, phảng phất liền đem ngài tiểu noãn phía trước biểu hiện lãng quên. Đường quả tin tưởng bọn họ không có lãng quên, những người này cũng không có bị xóa đi ký ức, chỉ là quang hoàn để cái này đối ngài tiểu noãn bất lợi ký ức vô ý thức bỏ qua. Liền như là ngài tiểu noãn mỗi lần đang bận rộn thời điểm đi ra ngoài làm những chuyện khác, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Nếu là đổi một người, đã sớm bị mắng, cảm thấy nàng không chuyên nghiệp. Để chứng minh chính mình suy đoán, đường quả tính toán phản kích. Ninh Nhiên mua thủy quân chuyện này, đương nhiên không thể gạt được hệ thống. Hệ thống sớm đã đem ghi chép nắm bắt tới tay, tại đường quả phân phó bên dưới, hắn ngụy trang thành một cái báo liệu hào trực tiếp đem Ninh Nhiên mua thủy quân chứng cứ phát lên. Không những như vậy, tại cuối cùng thời điểm, hắn còn thừa nước đục thả câu, xem như là cho lần tiếp theo báo liệu làm cái dự liệu muốn biết đang. Hot, ảnh đế Ninh Nhiên cùng diễn viên đường quả ở giữa ân ân oán oán sao? Đừng nói phía trước mua thủy quân chứng cứ, liền nói vẻn vẹn một câu nói như vậy, là đủ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đường quả nâng điện thoại, nhìn xem đám dân mạng phản ứng, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhìn chứng cứ đám dân mạng, lập tức bừng tỉnh, phía trước rất rõ ràng chính là có người muốn đen đường ảnh hậu ta thế mà lại tin, nhất định là đầu óc xảy ra vấn đề. Trên lầu ta cũng cảm thấy, muốn hay không cùng đi khoa não treo cái hào. Lấy đường ảnh hậu thân phận, làm sao có thể đi nhằm vào một cái còn không có xuất đạo người mới. Đúng vậy à, lại nói, Ninh ảnh đế tại sao phải mua thủy quân đen đường ảnh hậu đâu. Cái này người nào rõ ràng, khả năng là liên lụy đến cái gì lợi ích đi. Phía trên không phải có báo trước đoán chừng qua 2 ngày liền có mới báo liệu. Lại nói, các ngươi không cảm thấy cái kia người mới khả năng cùng Ninh ảnh đế có vấn đề sao. Ngươi kiểu nói này, thật đúng là... Mắt thấy Internet bên trên cái này nước càng ngày càng đục ngầu, đường quả không có lại nhìn. Hiển nhiên đi qua cái này sóng báo liệu, đám dân mạng lại bắt đầu tỉnh táo lại. Nàng tin tưởng cái gọi là quang hoàn, tại kỳ quái sự tình phát sinh nhiều, liền không có tác dụng. Cùng ngày nàng liền thấy vòng bằng hữu bên trong, có người ở bên trong hàm ngài tiểu noãn thủ đoạn cao, vậy mà có thể cấu kết lại Ninh Nhiên. Góc truyện audio.com, vòng tròn bên trong người phần lớn đều biết rõ, Ninh Nhiên đã truy cầu đường quả hơn 1 năm. Lần trước Ninh Nhiên mới cùng người bên cạnh lộ ra cùng đường quả quan hệ tốt không ít. Kết quả quay đầu liền nhằm vào nàng, tiết mục tổ có người vụng trộm lộ ra một chút cùng ngày phát sinh sự tình, để cho người nhìn mà than thở. Ngày thứ 2, đường quả kêu hệ thống đem dữ liệu thả ra, nàng muốn nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thả ra liệu không phải cái khác, chính là Ninh Nhiên tới sau đó phát sinh cái kia một ít chuyện. Ngài tiểu noãn nói những lời kia, dành mạch thu lại ở bên trong. Ăn dưa đám dân mạng nhìn đến là trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo đồng dạng kịch bản phát triển, lúc này ai cũng sẽ rời xa ngài tiểu noãn. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.